dưa hami thì bảo bà chủ cắt nhỏ cho vào hộp. Cô thường xuyên mua trái cây ở chỗ này, bà chủ cũng nhận ra cô. Trước kia ăn không hết nên chỉ mua một nửa, hôm nay lại mua cả quả. Bà chủ cười cười, trêu ghẹo cô. Có bạn trai rồi à? Kiều Nguyễn sửng sốt, sau đó mặt đỏ phản bác. Trong nhà có khách ạ. Bà chủ cười cười. Có khách sao mà mặt đỏ thế? Đỏ ư? Kiều Nguyễn sờ sờ mặt, hình như là hơi nóng thật. Chắc là do nhiệt độ không khí quá cao mà thôi. Cô xem nhẹ tuyết đọng còn chưa tan hết ở ven đường và thang máy. Tiểu Hoa Lê đã sớm canh giờ ngồi xổm trước cửa chờ cô. Trong tay Kiều Nguyễn cầm trái cây, không có tay nào lấy chìa khóa, vì thế dùng chân nhẹ nhàng đá cửa. Bên trong rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân, cửa mở ra. Trên eo thẩm phụ đeo tạp dề, động tác tự nhiên xách đồ trong tay cô. Em rửa tay đi, rồi ăn cơm. Anh tươi cười dịu dàng nhìn cô, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa cằm cô. Dính vào khi nào thế? Chờ đến khi tay anh rụt lại, Kiều Nguyễn nhìn đến lòng bàn tay anh, có vết mực vừa lau. Chắc là lúc chuẩn bị bản thảo không cẩn thận bị dính vào. Cảm xúc ấm áp vẫn còn lưu lại, Kiều Nguyễn cúi đầu, giả vờ tìm dép lê, nhưng thật ra là để che giấu hoảng loạn. Thật kỳ quái làm sao tự nhiên tim cô lại đập nhanh như vậy? Thẩm phụ thấy được, nhưng chỉ bất động thanh sắc cười khẽ, chứ không vạch trần cô. Anh không nóng nảy, anh có thể chờ Kiều Nguyễn chậm rãi, nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Cà ri hơi cay dựa theo khẩu vị của Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn ngụm nhỏ uống nước, tầm mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía anh. Tiếng ăn của thẩm phụ rất ưu nhã, cũng không nhiều lời. Có đôi khi nhận thấy được tầm mắt của cô, sẽ ngước mắt cười cười. Không hợp khẩu vị sao? Kiều Nguyễn vội vàng lắc đầu, đồng thời cúi thấp. Không, em thấy ăn ngon lắm. Thẩm phụ rót cho cô một cốc nước, đặt trong tầm tay cô. Thế thì ngày mai em muốn ăn gì? Kiều Nguyễn hỏi anh. Anh ngày mai không quay về sao? Thẩm phụ hơi ngừng. Anh quấy rầy đến em à? Cũng không có, nhưng dù sao chúng ta cũng không có quan hệ gì. Anh ở chỗ của em, cảm giác không tốt lắm. Chúng ta có thể có. Anh từng chút chậm rãi dẫn đường Kiều Nguyễn, dẫn đường để cô thấy rõ lòng mình. Kiều Nguyễn sửng sốt. Có cái gì? Thẩm phụ nắm lấy tay cô. Có thể có quan hệ, chỉ cần em gật đầu thôi. Giọng nói của anh dịu dàng, lại mang theo chút dỗ dành. Dường như khác hoàn toàn với người vừa rồi không nóng nảy, nguyện ý từ từ tới, chờ Kiều Nguyễn hiểu rõ lòng mình. Anh cho rằng mình có thể chờ, nhưng bây giờ anh không chờ được. Anh không muốn lãng phí một phút một giây có thể ở bên cô. Anh đã lãng phí quá nhiều rồi. Kiều Nguyễn không nói lời nào, đầu óc cô rất loạn, các loại suy nghĩ quấn vào nhau. Cô không có cách nào dựa vào chính mình trải vuốt rõ ràng, vì thế thẩm phụ thay cô trải vuốt. Anh giống như đột nhiên biến thành người dẫn lối. Trước khi tiếp nhận một đoạn tình cảm mới, phản ứng đầu tiên của con người là trốn tránh. Đây là bình thường, bởi vì xa lạ, sợ hãi sẽ bị tổn thương. Anh nắm tay Kiều Nguyễn, không nặng, không nhẹ, xoa bóp. Kiều Nguyễn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh. Nhưng A Nguyễn, em đừng sợ. Anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em. Trong cuộc sống, trong tình cảm, sẽ không để em chịu một phân nào tổn thương cả. Tối hôm đó, Kiều Nguyễn lại mất ngủ. Cô tắt đèn phòng, nhìn trần nhà, lời nói của thẩm phụ còn văng vẳng bên tai. Cô không có cho anh câu trả lời. Quá rối loạn, cô thậm chí còn giống như hoàn toàn đánh mất năng lực tự hỏi độc lập. Thích sao? Là thích. Vậy cô muốn ở bên anh sao? Kiều Nguyễn không biết. Ngày hôm sau, 6 giờ rưỡi đã tỉnh. Bởi vì ngủ muộn cho nên trông cô khá tiểu tụy. Cô gãi đầu gãi tóc rối loạn ra khỏi phòng. Tay đặt trên nắm cửa phòng tắm, lại thấy phòng bếp có động tĩnh. Dường như sợ làm ồn đến cô nghỉ ngơi mà thả nhẹ động tác. Kiều Nguyễn đi qua, do dự, cuối cùng vẫn mở cửa phòng bếp. Trong nồi đang nấu mì, thẩm phụ ở bên cạnh sát sau. Rau dưa cắt xong rồi được đặt chỉnh tề trong bát. Bởi vì anh đến, nhà của Kiều Nguyễn hình như cũng không còn rối loạn như trước. Cũng bắt đầu dần dần có hơi thở sinh hoạt. Thậm chí ngày hôm qua cô tan tầm trở về, hàng xóm còn trêu ghẹo cô. Ngày hôm qua còn ở nhà nấu cơm cơ đấy. Con trai tôi ở trong phòng làm bài tập, ngửi được mùi hương, thèm muốn chết luôn. Kiều Nguyễn khách sáo ứng phó. Hôm nào để nhóc đến nhà em ăn cơm? Vốn tưởng chỉ là một câu khách sáo, không nghĩ tới nhóc đó tới thật. tuổi không lớn, năm 2 tiểu học. Chưa nói tới có bao nhiêu lễ phép, nhưng ít ra không nghịch ngợm. Kiều Nguyễn Thế Nhóc ăn mặc ra dáng ra hình, còn đeo cặp sách hỏi: "Sao em không đi học?" Nhóc nói: "Chị, không phải hôm qua chị nói với mẹ em, hôm nào để em tới nhà ăn cơm mà." Kiều Nguyễn cười ngồi xổm xuống: "Tới nhà chị cọ cơm." Nhóc đúng lý hợp tình gật đầu: "Vâng." Kiều Nguyễn cố ý trêu ghẹo: "Nhưng mà người nấu cơm không phải là chị, phải được anh ấy đồng ý mới có thể ở lại ăn cơm." "Anh?" Cậu nhóc nghi hoặc: "Anh nào vậy chị?" Cô nghiêng người bảo nhóc vào nhà: "Mẹ chưa chuẩn bị bữa sáng cho em à." Nhóc ngồi trên sofa, Kiều Nguyễn lấy cho nhóc một ly sữa, là thẩm phụ cố ý hâm nóng cho cô. "Cơm mẹ em nấu không nuốt được." Đôi mắt cậu nhóc nhìn chằm chằm phòng bếp, nhưng cửa đóng lại. Cậu chẳng nhìn thấy gì, nhưng vẫn ngửi được mùi thơm. "Anh vừa rồi mà chị nói là bạn trai của chị à?" Kiều Nguyễn cười nói: "Quan tâm chị như vậy cơ à?" Thằng bé nói: "Chị không được yêu, bởi vì sau này chị phải kết hôn với em." Cậu nhóc nói nghiêm túc. Thẩm phụ từ phòng bếp bước ra, vừa lúc nghe được một câu như thế. Anh rũ mắt nhìn về phía Kiều Nguyễn, như đang hỏi thằng nhóc này là ai. Kiều Nguyễn đơn giản giới thiệu với anh: "Còn nhà hàng xóm ngửi được mùi thơm cho nên muốn đến cọ cơm." Thằng nhóc nhìn thấy thẩm phụ, không hiểu sao lại ngoan ngoãn lên: "Em chào anh." Thẩm phụ khẽ ừ một tiếng: "Em muốn ăn cái gì?" Ngữ khí còn khá ôn hòa. Nhóc duỗi tay chỉ trong phòng bếp: "Mì sợi ạ." Mì vừa vặn chín, thẩm phụ múc cho Kiều Nguyễn và cậu bé hàng xóm mỗi người một bát. Kiều Nguyễn thấy anh không múc cho mình thì hỏi: "Anh không đói à?" Anh lắc đầu: "Dạ dày hơi khó chịu." Kiều Nguyễn khẩn trương buông chiếc đũa: "Là bệnh dạ dày sao?" Thẩm phụ hơi mím môi mỏng cười khẽ: "Chắc là hôm qua ăn quá cay, dạ dày không thoải mái." "Không sao." Kiều Nguyễn nhớ tới cơm cà ri thêm cay của ngày hôm qua, tức khắc bắt đầu tự trách. Nếu không phải vì chiều với khẩu vị của cô, thì thẩm phụ sẽ không ăn cay, cũng sẽ không đau dạ dày. Cậu bé hàng xóm cầm đũa, nuốt xuống một miếng mì to, nhìn Kiều Nguyễn, nhóc cực kỳ trực tiếp chỉ ra: "Chị Kiều Nguyễn còn nói không phải là bạn trai. Đã đau lòng thành thế này rồi còn chối ư?" Bị chọc đúng tâm tư, Kiều Nguyễn thẹn quá thành giận, gắp trứng trần trong bát mình sang: "Ăn không nói." Cậu nhóc bẹp miệng, nói giọng lẩm bẩm: "Chỉ cho người lớn phóng hỏa, không cho trẻ con đốt đèn." Nhìn một màn trước mặt, thẩm phụ cũng chỉ nhẹ giọng cười cười chứ không chen vào. Cậu nhóc ăn mì, liếm liếm môi như còn chưa đã: "Anh, chiều nay tan học, em lại đến cọ cơm nữa được không?" Có lẽ là không thể chịu được nước miếng trên mặt nhóc, thẩm phụ rút một tờ khăn giấy bảo nhóc lau miệng: "Chiều nay anh không ở đây." Nhóc một tiếng: "Tại sao ạ?" Thẩm phụ nhìn về phía Kiều Nguyễn: "Chị bảo anh về nhà mình." "Cái gì nhà mình, nhà người ta?" Thằng nhóc thẳng eo hiểu rõ, học ngữ điệu của mẹ mình phê bình Kiều Nguyễn: "Chị không được học mấy cô gái bội tình bội nghĩa bên ngoài." Kiều Nguyễn nhíu mày chọc chán cậu nhóc: "Cái gì mà bội tình bạc nghĩa chứ, cả ngày ở trường học cái gì thế?" Cậu nhóc phân bua: "Những cái này là em học từ mẹ em. Mẹ em nói mợ em ở ngoài nuôi dai, bội tình bạc nghĩa với cậu em." Thẩm phụ nghe vậy cũng chỉ cười khẽ. Kiều Nguyễn nhìn anh một cái, không biết sao, đột nhiên có một loại ảo giác mình thật sự bội tình bạc nghĩa với anh. Nhưng rõ ràng là cô chưa làm gì cả. "Được rồi." Kiều Nguyễn sợ cậu nhóc lại tiếp tục nói ra những lời kinh người, mở cửa thúc giục cậu nhóc nhanh chóng đến trường học. "Không nhanh lên là muộn học đấy, cẩn thận, thầy cô phạt em chạy sân thể dục." Cậu nhóc một chút cũng không sợ: "Thành tích của em rất tốt, thầy cô sẽ không phạt em đâu." Tuy nói như vậy, nhưng cậu nhóc vẫn nghe lời rời đi. Dù sao cũng là học sinh rồi, không thể để chuyện đi muộn phát sinh trên người mình. Nhìn bóng dáng của cậu nhóc đi xa, thẩm phụ toàn bộ quá trình không nói lời nào, bỗng đến bên cạnh cô: "Em trước kia rất giống nó đấy." Kiều Nguyễn ngước mắt: "Thật không?" "Anh nhìn thấy vài lần." Nhớ tới trước kia, đuôi lông mày thẩm phụ mang ý cười: "Em ôm cặp sách chạy về khu dạy học, đuôi ngựa lắc qua lắc lại." Kiều Nguyễn đại khái không biết, có rất nhiều thời điểm mà cô không biết. Cô chú ý anh, tương tự, anh cũng theo bản năng, ở trong đám người tìm kiếm cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô trong nhà Lý Nguyệt Minh, sự xa lạ mất đi lại tìm được đó, trong khoảnh khắc đã chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh. Anh không biết đó là cái gì. Lúc ấy không hiểu, nên lựa chọn xem nhẹ. Lần đầu tiên thi kém được vị trí số 2 là bởi vì không viết văn. Đề thi viết văn hình như lúc nào cũng thích móc nối lý tưởng với cảm xúc. Những cái này Thẩm Phụ đều không có. Anh không có cách nào khác viết được, cũng không biết viết từ đâu. Nhưng mấy lần sau là anh cố ý thi kém, bởi vì anh nhìn thấy cô gái nhỏ nhỏ gầy gầy, khi nhìn đến thứ tự của mình, trên mặt có một chút ngắn ngủi tươi cười thả lỏng. Tình yêu của Thẩm Phụ chưa bao giờ ít hơn Kiều Nguyễn. Anh bắt đầu yêu cô là ở lúc cô bình thường nhất, mềm yếu nhất. Lúc ấy trên người cô không có bất kỳ hào quang gì, tóc dài che mặt bởi vì tự ti đi đường sẽ theo bản năng còng lưng xuống, đến cả ăn mặc cũng là dáng vẻ quê mùa. Nhưng Thẩm Phụ vẫn liếc mắt một cái đã chú ý tới cô, có thể còn sớm hơn lúc cô rơi vào trong hồ được anh cứu lên. Anh thích là Kiều Nguyễn bình thường đến không chớp mắt, mà Kiều Nguyễn thích lại là Thẩm Phụ tự mang ánh sáng lấp lánh vạn người chú mục. Tình yêu của cô không vững chắc, giống như một cơn gió cũng có thể thổi tan. Nhưng Thẩm Phụ không phải. Anh từ lúc bắt đầu chưa từng dao động. Yêu không có trình tự, không có tiến dần lên. Từ lúc bắt đầu đã là yêu nhất. A Nguyễn, anh ôm lấy cô. Chúng ta có thể thử xem, anh bây giờ không giống với trước kia nữa. Kiều Nguyễn bị anh ôm chặt, thậm chí có thể cảm nhận được anh bởi vì sợ hãi mà dần dần gia tăng lực đạo. Sợ hãi bị cự tuyệt, sợ hãi lần nữa bị vứt bỏ. Kiều Nguyễn nâng tay lên lại buông xuống. Cô nói không nên lời, cũng không mở miệng được. Giọng nói giống như một dòng sông khô cạn. Đợi thật lâu cũng chưa chờ được hồi đáp. Thẩm Phụ nói, anh đếm đến ba, nếu em không nói lời nào, anh coi như là em cam chịu. Không có một, cũng không có hai, anh trực tiếp đếm ba. Sau đó cười, A Nguyễn, em đồng ý rồi. Kiều Nguyễn phục hồi tinh thần lại, nói anh chơi xấu, sao lại chỉ có ba? Anh chỉ nói anh đếm đến ba, chứ không nói anh đếm mấy số. Nói là nói như vậy, nhưng trái tim Thẩm Phụ vẫn treo lơ lửng. Nếu Kiều Nguyễn không muốn, cho dù anh chơi xấu cũng vô dụng, cho nên anh vẫn đang đợi, ngừng thở chờ đợi. Kiều Nguyễn đột nhiên không muốn nói gì cả, từ chối hay chấp nhận. Cô chỉ nói, Thẩm Phụ, anh có vui không? Chỉ có một chút. Anh nói, nếu em đồng ý, anh mới có thể hoàn toàn vui vẻ. Sau đó Kiều Nguyễn cười, cô nói, vậy em đồng ý. Cô không muốn lại nhìn thấy Thẩm Phụ khổ sở. Đúng lúc cô cũng thích anh, rất thích. Nếu thích thì không cần những cái loanh quanh lòng vòng đó. Ở bên nhau có thể vui vẻ, vậy thì ở bên nhau. Thân mình Thẩm Phụ hơi cứng lại, sững sờ ở nơi đó. Anh nửa ngày không nói lời nào. Kiều Nguyễn hỏi anh làm sao vậy? Anh cúi đầu hôn vào cổ cô, giọng nói khàn khàn, anh chỉ là đang rất vui thôi. Kiều Nguyễn giơ tay, động tác dịu dàng, khẽ vuốt ve, giống như đang dỗ dành. Về sau mỗi ngày đều sẽ làm anh vui vẻ. Chương 52. Thẩm Phụ không dám lên tiếng, cũng không dám động, sợ tất cả những thứ này chỉ là một giấc mơ. Động tĩnh hơi lớn một chút, mộng sẽ tỉnh. Nhưng thật ra đây là cảnh tượng xa vời mà nằm mơ anh cũng không dám. Qua thật lâu, anh mới một lần nữa xác nhận. Thật à? Không gạt anh, cũng không phải nói giỡn, mà là thật sự muốn ở bên anh. Mặc kệ anh hỏi bao nhiêu lần, Kiều Nguyễn đều có kiên nhẫn trả lời lại bấy nhiêu lần. Là thật. Sẽ không lừa anh, cũng không phải nói giỡn, là thật sự muốn ở cùng anh, cùng Thẩm Phụ ở bên nhau. Thẩm Phụ không nói, đầu chôn sâu vào cổ cô. Cho dù chỉ là một giấc mộng, anh cũng biết đủ. Yên lặng giằng co một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Phụ cuối cùng cũng chịu buông tay. Kiều Nguyễn phải đi làm, Thẩm Phụ kiên trì muốn lái xe đưa cô đi. Cho dù Kiều Nguyễn lần nữa cự tuyệt, anh cũng không hề giống trước thỏa hiệp gật đầu. Có lẽ đàn ông ở vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt đều tương đối dính người. Kiều Nguyễn nghĩ, cuối cùng cô đồng ý. Cô vừa ngồi vào ghế phụ, Thẩm Phụ nghiêng người qua hướng cô. Khoảng cách gần quá, hơi thở của anh gần như xẹt qua cổ cô, hơi thở ấm áp. Trên người anh luôn có mùi hương thanh dịu cực nhẹ, không phải nước hoa, cũng không phải sữa tắm. Mỗi lần Kiều Nguyễn ngửi được đều sẽ cảm thấy tâm an. nhưng giờ phút này tim cô lại đập nhanh hơn rất nhiều. Có chút khẩn trương, nhưng lại giống như là đang chờ mong cái gì đó. Cô nắm chặt túi sách. Tiếng vang cùng cụp nhỏ là tiếng đai an toàn được thắt. Kiều Nguyễn chớp chớp mắt, ý thức được chính mình nghĩ nhiều. Cốt truyện phim thần tượng cũ này vậy mà lại khiến cho tâm thần cô nhộn nhạo, thật là không cốt khí. Nhưng thẩm phụ lại không lập tức ngồi dậy mà vẫn duy trì tư thế thắt đai an toàn cho cô, thân thể tới gần cô, tay chống ở một bên. Phảng phất như giam cô ở trong lòng mình. Anh là bác sĩ tâm lý, cực kỳ giỏi quan sát những biểu tình nhỏ. Anh đương nhiên biết vừa rồi Kiều Nguyễn suy nghĩ cái gì. Đè thấp tiếng cười từ trong cổ họng tràn ra. Có thể chứ? Anh như đang thỉnh cầu, cũng như đang dò hỏi. Kiều Nguyễn ngẩn người, ngước mắt. Cái gì vậy? Lúc này vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, Kiều Nguyễn mới rõ ràng chính xác cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ gần đến như thế nào. Là khoảng cách mà thẩm phụ chỉ hơi một chút cúi đầu là sẽ đụng tới. Anh nhìn môi cô, lại nhìn đôi mắt của cô, dịu dàng đáp lại. Có thể chứ? Kiều Nguyễn vội vàng cúi đầu, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Mặc dù anh chưa nói ra miệng, nhưng đôi mắt tràn đầy khát vọng kia đã sớm không tiếng động hỏi ra. Có thể chứ? Có thể hôn em không? Còn quá sớm đi. Bọn họ vừa mới ở bên nhau. Không chờ được câu trả lời, thẩm phụ cũng không nóng nảy. Không sao, dù sao thì bọn họ đã ở bên nhau, tương lai còn dài, anh có thể chờ. Hơn nữa, A Nguyễn của anh dáng vẻ đỏ mặt thật đáng yêu. Xe chạy đến viện nghiên cứu, thẩm phụ đỗ xe xong đưa cô vào. Kiều Nguyễn bảo anh đừng tiễn, em đi thang máy là đến rồi, đi không được mấy bước. Thẩm phụ tươi cười ôn nhu. Chỉ đưa em vài bước thôi. Kiều Nguyễn không có cách nào với anh. Rõ ràng lúc chưa ở bên nhau, thẩm phụ đưa ra yêu cầu, nếu cô không muốn, nói cự tuyệt là cự tuyệt, không một chút do dự. Nhưng sau khi chân chính xác nhận quan hệ, cô lại dễ dàng mềm lòng. Càng nhiều còn là luyến tiếc. Luyến tiếc thấy anh khổ sở khi bị từ chối, chẳng lẽ đây là yêu? Nhưng mà trước kia, cô yêu đương rõ ràng không phải như thế. Thẩm phụ, cô đột nhiên đến gần rồi gọi tên anh. Thẩm phụ nhẹ nhàng rũ mắt hỏi. Mấy ngày hôm nay, anh nấu ăn cho em, có phải anh cho em ăn bù mê thuốc lú gì rồi không? Thẩm phụ sửng sốt một lát, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Ừ, bùa yêu, cả đời này em chỉ có thể yêu một mình anh thôi. Anh cuối cùng vẫn đưa Kiều Nguyễn lên lầu. Không có cách nào, Kiều Nguyễn phát hiện bây giờ mình không thể nào từ chối anh được. Dự báo thời tiết ngày hôm qua tuyên bố báo động cam, buổi chiều sẽ có mưa to. Thẩm phụ dặn dò buổi tối, cô nhớ mặc áo khoác, đừng để bị lạnh. Trần Sáng một bên uống cà phê, một bên trốn sau bàn làm việc của mình, chỉ lộ ra một đôi mắt lén lút nhìn trộm. Kiều Nguyễn sắp bắt đầu làm việc, thẩm phụ mới lưu luyến không rời mà đi. Trần Sáng đến gần, ý vị thâm trường nhìn Kiều Nguyễn. Sao anh cảm thấy... Kiều Nguyễn tò mò nhìn anh. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy một màn vừa rồi giống như là mẹ không yên tâm cho con gái đi học xa vậy. Kiều Nguyễn nghe xong hình dung của Trần Sáng thì mắt trợn trắng. Đừng làm phiền em còn có một đống công việc lớn phải làm đây. Trần Sáng cũng không phải người có mắt như vậy. Mặc kệ Kiều Nguyễn đã bắt đầu xua đuổi, anh vẫn phịch một cái ngồi xuống. Rất có tư thế muốn cùng cô chạm đầu gối tâm sự. Bầu không khí của hai người hôm nay không giống bình thường. Nghe được Trần Sáng nói như vậy, Kiều Nguyễn hơi có chút phản ứng. Cô ngẩng đầu khỏi đống công việc rườm rà. Anh thấy không giống cái gì? Trần Sáng một tay chống cằm, nỗ lực cướp đoạt trong một biển tri thức. Ánh mắt của hai người giống như phụt ra một loại gắn bó keo sơn, nhão nhão dính dính, làm người ta khó chịu, được gọi là tình yêu. Nói đến hai chữ tình yêu, Trần Sáng phản ứng kích động đứng lên. Hai người không phải là... Không thể tưởng tượng được, anh còn rất thông minh trong phương diện này. Kiều Nguyễn cũng không tính giấu giếm. Cô gật gật đầu. Đúng là bọn em ở bên nhau. Ở bên nhau? Trần Sáng bỗng hóa đá. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là độc thân cùng anh lại mất đi một vị. Anh thống khổ lăn trở về chỗ ngồi của mình. Còn chưa có cách nào khác chấp nhận hiện thực. Di động của Kiều Nguyễn rung lên vài cái. Thẩm phụ gửi tin nhắn cho cô. Một tấm hình. Cô click mở, hàng tươi sống của siêu thị dưới nhà. Thẩm phụ hỏi, em muốn ăn gì? Kiều Nguyễn mím môi cười cười, ăn gì cũng được ạ. Thẩm phụ nhắn lại, ừ, gì cũng được. Kiều Nguyễn cũng không khách khí, nói hết một lượt các món mà mình muốn ăn. Vốn cho rằng thẩm phụ sẽ nói nhiều như vậy, cô ăn không hết. Kết quả là anh cái gì cũng không nói, đơn giản một chữ, được. Kiều Nguyễn nhìn chằm chằm mấy lịch sử trò chuyện vài lần, cảm giác yêu đương, hình như cũng không tồi. Chẳng qua chỉ là mấy chữ bình thường mà không hiểu tại sao lại khiến cho tâm tình cô trở nên tốt hơn. Lâm Trản cầm mấy cốc cà phê tiến vào, là Starbucks cậu vừa mua gần đây. Trần Giáng cầm ly latte cậu đưa qua, lông mày nhếch về phía Kiều Nguyễn. Đầu óc sư tỷ của cậu hỏng rồi, từ nãy cứ nhìn hình di động mà cười ngây ngô. Lâm Trản cũng phát hiện, nhưng cậu chỉ nhẹ giọng cười cười. Có thể là có chuyện gì đó vui vẻ thì sao? Cậu lấy ra hộp điểm tâm ngọt mua riêng cho Kiều Nguyễn. Vừa muốn mang qua thì Trần Giáng tiếp lời cậu gật đầu. Có thể không vui sao? Cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi. Lâm Trản ngẩn người. Cái gì mà cây vạn tuế ra hoa chứ? Trần Giáng nói cho cậu. Sư tỷ của cậu đang yêu. Lâm Trản có vài giây không có phản ứng lại đây, giọng nói khô khốc hỏi. Với ai? Vị bác sĩ tâm lý kia kìa. Lâm Trản không nói chuyện. Qua thật lâu mới gật đầu. Thật ư? Trần Giáng xua tay thở dài. Chúng ta rồi. Lâm Trản cười nói. Thế thì đây là chuyện tốt chứ. Cậu mang cốc Americano và hộp điểm tâm ngọt sang. Sư tỷ, ăn một chút đồ ăn rồi hẵng làm việc. Dường như sợ nội dung trong dòng di động bị phát hiện, Kiều Nguyễn theo bản năng thả điện thoại lại trên bàn. Rõ ràng cũng không có gì quá mức riêng tư. Cô nói cảm ơn với Lâm Trản, thấy sắc mặt của cậu ta không được tốt lắm, cho rằng bệnh của cậu còn chưa hết. Cậu cảm thấy không thoải mái chỗ nào à? Lâm Trản lắc đầu. Có thể là vừa mới ở bên ngoài gió lạnh thôi ạ. Mấy ngày hôm trước cậu bị cảm, xin nghỉ ốm mấy hôm. Hôm nay Lâm Trản mới quay lại đi làm. Kiều Nguyễn không yên tâm, mở ngăn kéo đưa nhiệt kế cho cậu, bảo cậu kiểm tra nhiệt độ. Lâm Trản muốn nói, bệnh của cậu hết rồi, sốt cũng đã hạ. Nhưng cuối cùng vẫn yên lặng nuốt xuống, cầm nhiệt kế đi về phía sau. Kiều Nguyễn vội vàng làm việc, cũng không quên chuyện này. Đến giờ thì gọi Lâm Trản lại. Cậu xem bao nhiêu độ rồi? Lâm Trản lấy nhiệt kế từ nách ra, có chút ngượng ngùng. Sư tỷ, tự em xem. Kiều Nguyễn khẽ hất hàm, nói cậu, cái này có gì mà thẹn thùng đưa đây? Lòng bàn tay của cô hướng lên trên hất hất. Không có cách nào, ai bảo Lâm Trản quá hiểu chuyện quá mức. Bởi vì sợ chậm trễ tiến độ công việc mà bị cảm cũng không chịu nói. Nếu không phải lần trước Kiều Nguyễn thấy cậu đi đường cũng siêu vẹo, thì chỉ sợ cậu sốt cao, té xỉu mới chịu đi bệnh viện. Kiều Nguyễn nhận ra nhiệt kế cậu đưa là 37 độ 5. Sốt nhẹ rồi, Kiều Nguyễn nhíu mi. Hôm nay cậu về trước nghỉ ngơi đi. Lâm Trản vội nói. Thật sự không cần đâu, hôm nay không phải có thực nghiệm phải làm sao ạ? Kiều Nguyễn vừa nhấc mắt, cậu cứng người, chậm rãi cúi đầu. Cậu yên tâm đi, có mấy người bọn họ làm được. Lâm Trản vẫn không nói lời nào. Kiều Nguyễn hỏi cậu. Hôm nay tâm trạng không tốt à? Cậu lắc đầu. Không có, khá tốt ạ. Cậu không muốn nói, Kiều Nguyễn cũng không hỏi, tiếp tục nhìn sang những số liệu ở trên máy tính. Qua thật lâu, Lâm Trản rốt cuộc lấy hết can đảm hỏi một câu. Em nghe Trần Sư Huynh nói, sư tỷ đang yêu đương ạ. Nhắc tới việc này, trên mặt Kiều Nguyễn mang theo ý cười. Ừ, là nụ cười mà Lâm Trản chưa từng thấy qua, ngọt ngào, lại mang theo vài phần sủng nịch. Hâm mộ người đàn ông kia, nhưng không có ghen ghét. Tuy rằng hơi khổ sở, nhưng Lâm Trản vẫn trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Chúc mừng sư tỷ. Tiểu sư đệ ngoan ngoãn như vậy, Kiều Nguyễn từ trong túi lấy ra một hộp sô-cô-la, đưa cho cậu. Cậu mau về nghỉ ngơi đi, đừng để bệnh nặng hơn. Lâm Trản nghe lời Kiều Nguyễn gật đầu. Vâng ạ. Cậu rất thích Kiều Nguyễn, nhưng cũng biết Kiều Nguyễn đối với cậu chỉ là tình nghĩa sư tỷ đệ bình thường. Lâm Trản cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn vượt rào. Tuy rằng khi biết được cô cùng người khác ở bên nhau, vẫn không thể tránh khỏi sẽ khổ sở. Nhưng cậu vẫn hy vọng Kiều Nguyễn có thể cùng người nọ lâu dài hạnh phúc. Trần Giáng trong lúc làm việc hay thích trộm lười. Anh cầm ly latte đi tới. Lâm Trản sao lại thế này? Vừa tới đã về rồi. Kiều Nguyễn đầu cũng không ngẩng, Cậu ấy vẫn còn hơi sốt, em bảo về, nghỉ ngơi thêm một ngày. Anh uống ngụm latte cảm khái nói, người trẻ tuổi, sao mà sức khỏe lại kém vậy chứ? Những lời này chậm chạp, không được đáp lại. Anh tò mò cúi đầu xem. Kiều Nguyễn đang mặc áo khoác. Trần Giáng thấy cô dáng vẻ vội vã ra cửa, nghi hoặc hỏi, em đi đâu vậy? Cô tươi cười ngọt ngào, đi ăn cơm. Chương 53. Dưới lầu có nhà ăn, nhưng ngày thường bọn họ rất ít ăn, bởi vì thật sự không nuốt nổi, còn không bằng gọi cơm hộp. Thẩm Phụ đã sớm chờ đó, trên bàn bày đầy đồ ăn anh làm, còn có canh nữa. Kiều Nguyễn đi qua, động tác tự nhiên ngồi xuống đối diện anh. Anh chờ lâu chưa? Thẩm Phụ lắc đầu, không lâu lắm. Nói chưa hết lời, anh kéo ghế tựa bên cạnh mình ra. A Nguyễn, anh nhìn cô. Cho dù không nói lời nào, Kiều Nguyễn cũng biết anh muốn gì. Quá rõ ràng, cặp mắt kia phảng phất lúc nào cũng đang câu dẫn cô. Kiều Nguyễn đứng dậy ngồi qua, bởi vì còn có công việc chưa làm xong, cho nên cô ăn tương đối nhanh. Thẩm Phụ rót cho cô ly nước ấm. Em ăn từ từ thôi, không nghẹn đấy. Kiều Nguyễn vừa ăn vừa thở dài. Không còn cách nào, công việc quá nhiều. Em không ăn nhanh thì lại phải tăng ca. Thẩm Phụ giơ tay vén sợi tóc lên sau tai giúp cô, đau lòng hỏi. Dạo này thường xuyên em phải tăng ca à? Thi thoảng thôi. Thẩm Phụ nói. Hôm nay anh ở cùng em. Kiều Nguyễn ngước mắt. Thật ư? Thẩm Phụ nhẹ giọng cười cười. Anh tăng ca cùng em. Đây chính là thính. Bất kể có ở bên nhau hay không đều sẽ khiến cho con người ta cảm động. Huống chi bây giờ có yêu làm cơ sở càng cảm động hơn. Kiều Nguyễn cảm thấy lỗ tai mình hơi nóng. Mặt nhất định là đỏ lên hết rồi. Cô vùi đầu thấp, muốn dựa vào việc ăn cơm để che giấu đi. Thẩm Phụ thấy được cũng không chọc thủng, chỉ không tiếng động cười khẽ. Lúc Thẩm Phụ hỏi Kiều Nguyễn muốn ăn cái gì, Kiều Nguyễn lung tung nói tên món ăn mà cô muốn ăn. Kết quả no bụng đói con mắt, ăn được một nửa thì ăn không nổi nữa. Cô hỏi Thẩm Phụ ăn chưa? Thẩm Phụ nói anh ăn rồi. Kiều Nguyễn đại khái có thể đoán ra cơm trưa của anh hẳn lại là cơm tây giản dị. Thẩm Phụ tính tình lạnh nhạt, đối xử với mọi người xa cách. Trong công việc không tránh được xã giao, cho nên anh dần dần không ăn đồ ăn Trung Quốc, bởi vì chán ghét ăn cơm cùng một bàn với người khác. Dần già anh biến thành như bây giờ. Chính mình lúc ở nhà cũng không thích ăn đồ ăn Trung Quốc. Nói anh quái gở, nhưng anh lại sợ hãi cô đơn. Nhưng việc này chỉ giới hạn trong Kiều Nguyễn. Kiều Nguyễn đưa đôi đũa cho anh, rất bá đạo. Bạn trai không phải đều sẽ giúp bạn gái ăn cơm thừa sao? Thẩm Phụ cười nhận chiếc đũa. Ừ, về sau cơm thừa của em, anh sẽ ăn hết. Quá ngoan. Kiều Nguyễn không nhịn được, duỗi tay nhéo nhéo mặt anh. Thẩm Phụ như bị hành động thân mật bất thình lình này làm cho sửng sốt, sững người, chậm chạp, không có phản ứng. Có lẽ là thấy cảm xúc quá tốt, Kiều Nguyễn có chút yêu thích, không buông tay lại sờ sờ. Thật đáng yêu, bạn học Thẩm tùy tiện của chúng ta. Lúc cô thu tay lại, Thẩm Phụ nắm lấy tay của cô, một lần nữa thả lại sườn mặt của mình. Bị động biến thành chủ động, nhẹ nhàng vuốt ve. Kiều Nguyễn cũng không nỡ rút tay. Cứ như vậy, mặc cho tay mình bị Thẩm Phụ dẫn dắt, chiếm hết tiện nghi của anh. Anh có nghĩ là mình sửa lại tên không? Kiều Nguyễn hỏi anh. Anh khó hiểu. Tại sao lại phải sửa chứ? Tên này nó... Đầu sỏ gây tội Kiều Nguyễn có chút chột dạ. Hơi kỳ quái. Người khác gọi anh hẳn là không thể trực tiếp gọi Thẩm tùy tiện được. Nghe quái quái. Kỳ lạ sao? Kiều Nguyễn gật đầu. Rất kỳ lạ. Anh lại cười nhẹ. Nhưng anh lại cảm thấy rất êm tai. Anh cũng không để ý đến cái nhìn của người khác. Anh chỉ để ý Kiều Nguyễn. Tên là cô đặt, cho nên anh trước nay không nghĩ tới muốn đổi lại. Kiều Nguyễn nói. Quá là tùy tiện. Không tùy tiện đâu, nghe rất êm tai đấy chứ. Giọng nói của anh dịu dàng, ánh mắt cũng ôn nhu. Khi nhìn về phía Kiều Nguyễn, đáy mắt mang theo ý cười. Thời thiếu niên anh cũng thích cười, nhưng khi đó nụ cười không rõ ràng, luôn mang theo hư tình giả ý. Sau khi ra đi làm thì anh không còn cười nữa. Dường như nụ cười thiệt tình nhất đời này đều dành cho Kiều Nguyễn. Nhìn thấy cô, nghĩ đến cô, đều sẽ nhịn không được mà vui vẻ, là vui vẻ phát ra từ nội tâm. Cho dù lời câu nói sẽ khiến cho anh khổ sở, nhưng lần gặp mặt tiếp theo anh vẫn không khống chế được mà vui vẻ. Cô chỉ cần đứng trước mặt anh là tình yêu lại trở nên mãnh liệt. A Nguyễn, anh bất động thanh sắc, tránh đề tài này đi. Cuối tuần em có về nhà không? Nói sang chuyện khác quá cứng nhắc, nhưng Kiều Nguyễn cũng không chọc thủng, hỏi lại anh. Về nhà ư? Cô rất ít về nhà cuối tuần, bởi vì lộ trình một đi một về đã mất vài tiếng đồng hồ. Cô lắc đầu. Cuối tuần chắc là không về đâu. Thẩm Phụ nhẹ nhàng rũ mắt, từng ngón tay đan vào ngón tay cô, sau đó cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau. Em không muốn đưa anh về để gặp bà nội em à? Kiều Nguyễn uống một ngụm nhỏ canh. Trước đó không phải anh gặp rồi sao? Không giống nhau, Thẩm Phụ nói. Lần này là lấy thân phận bạn trai của em. Một hồi lâu, Kiều Nguyễn mới phản ứng lại. Anh là muốn Kiều Nguyễn dẫn anh về nhà gặp người trong nhà của cô, lấy thân phận là bạn trai. Kiều Nguyễn cười nói, bây giờ mới ở bên nhau một ngày, anh gấp cái gì chứ? Thẩm Phụ ước chừng là biết cô không muốn dẫn anh về nhà, cho nên cũng không nói nhiều. Anh sẽ không làm chuyện miễn cưỡng với Kiều Nguyễn, tuy rằng anh đúng thật không mấy vui vẻ. Anh ăn xong cơm thừa của Kiều Nguyễn thì thu dọn đồ đạc, còn không quên đưa khoác cho cô. Em nhớ mặc vào, đừng để bị cảm đấy. Anh vừa nhắc nhở, Kiều Nguyễn mới nhớ tới sáng nay Thẩm Phụ nói với cô, hôm nay có mưa. Cô mặc áo khoác vào. Bây giờ anh về à? Thẩm Phụ thu dọn xong gật đầu. Ừ, em chuyên tâm làm việc đi, đợi lát nữa anh tới đón em nhé. Không cần phiền toái như vậy đâu, em gọi xe là được mà. Anh cười nói, anh không thấy phiền toái đâu. Kiều Nguyễn trở lại văn phòng, mấy người bọn họ đã ăn xong cơm hộp. Nhìn thấy Kiều Nguyễn thì nụ cười rất nham hiểm. Kiều Nguyễn bị nụ cười của bọn họ dọa cho sợ sệt. Mấy người bị chúng ta à? Chu Quân Quân thấy cô còn chưa biết gì, xoay điện thoại đưa tới trước mặt cô. Trong nhóm điên rồi, nói ở nhà ăn nhìn thấy một đại soái ca kinh thiên động địa. Tòa Offer Building này không biết là ai lập nhóm, trong nhóm có vài ngàn thành viên. Ảnh chụp là chụp lén, nhưng gương mặt kia là của Thẩm Phụ lại rành mạch được chụp lại. Anh được chụp bởi những người khác nhau, tại các thời gian khác nhau, ngoại trừ dáng ngồi có thay đổi, nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn không thay đổi. Mặt mày trước sau mỉm cười, nhìn người nào đó ở bên cạnh anh chuyên chú ăn cơm. Bởi vì ăn quá chuyên tâm mà toàn bộ quá trình đều không ngẩng đầu lên, chỉ chụp được quần áo và đỉnh đầu của cô. Quả thực là con kiến đi ngang qua cũng phải dừng lại, vỗ tay quá xoái. Xin hỏi là thần tiên hạ phàm không tìm thấy đường về nhà sao? Tôi nguyện ý thu nhận anh ấy. Tí nữ nguyện ý dùng 3 năm ăn chay đổi lấy một lần cùng soái ca ăn cơm. Cô gái bên cạnh kia là ai vậy? Chẳng lẽ soái ca bên cạnh không thơm bằng cơm trong bát của cô ta sao? Nếu tôi bị đại soái ca nhìn chằm chằm như vậy, tôi không ăn cơm. Tôi đổi chỗ khác ăn anh ấy. Nhìn mấy lời hổ lang đó, Kiều Nguyễn trầm mặc vài giây, sau đó hỏi Chu Quân Quân, chắc là không chụp được mặt tôi đâu nhỉ? Chu Quân Quân lấy lại di động, vẻ mặt oán niệm nhìn cô. May mà cô ăn tập trung như vậy, toàn bộ quá trình không thấy ngẩng đầu lên. Kiều Nguyễn bị nhìn như vậy, cứ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Chu Quân Quân vươn hai ngón tay, chỉ hai mắt của mình. Cô không thấy ngọn lửa ghen ghét trong mắt tôi phun trào à? Trần Giá như xem náo nhiệt đi tới hỏi các cô. Hiện tại đấu đến hiệp mấy rồi? Chu Quân Quân trợn trắng mắt bảo, anh ra chỗ khác mát mẻ mà chơi đi. Trần Giáng cười cô, được rồi, mẫu đơn vạn dặm, có thời gian này còn không bằng đi xin thêm chút kinh phí nghiên cứu. Chu Quân Quân lười phản ứng anh, trở lại vị trí làm việc của mình. Khi cô vừa đi, Trần Giáng đã ngồi xuống bên cạnh Kiều Nguyễn. Tòa nhà này của chúng ta toàn là phụ nữ độc thân, như lang như hổ, lần sau bạn trai em đến, em phải giám sát chặt chẽ vào. Kiều Nguyễn dừng gõ bàn phím. Em phát hiện dạo này anh rất quan tâm đến Thẩm Phụ đấy nhé. Không phải cậu ta tên là Thẩm Tùy Tiện à? Kiều Nguyễn nhíu nhíu mày không vui. Miễn bàn đến cái tên này. Cô bây giờ còn đang đau đầu đây. Thẩm Phụ ở những chuyện khác thì rất nghe lời cô. Duy nhất chuyện đổi tên, anh sống chết cũng không muốn sửa. nhưng không thể để tên này được. Mỗi lần nghe được có người bởi vì tên này mà thấp giọng nghị luận anh, Kiều Nguyễn đều có loại cảm giác tội ác. Cô cũng không biết tại sao thẩm phụ chỉ số thông minh cao như vậy lại cố chấp trong vấn đề này. Cô thuận miệng có lệ một câu, anh lại nghiêm túc nghe lọt. Phải tìm biện pháp để thuyết phục anh sửa lại tên mới được. Thẩm phụ cũng dễ nghe hơn thẩm tùy tiện. Buổi chiều quả nhiên có mưa, may mà thẩm phụ mang áo khoác cho cô, nên cô không thấy lạnh. Lúc đến chỉ có vài người mang ô. Sau khi tan tầm, Kiều Nguyễn và Trần Giáng đều bị giam lại trong văn phòng. Trần Giáng nhìn di động đợi mưa tạnh, nói may mà có người ở cùng anh. Kiều Nguyễn cũng không vội, mở máy tính xem phim. Một bộ phim thần tượng không có tí logic nào. Nhưng nam chính đẹp trai, hình tượng cũng được, cho nên có thể tiếp tục xem. Trần Giáng thò đầu qua, nhìn một lúc bắt đầu lèm bèm. Con gái bọn em sao cứ thích mấy oppa Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ như này vậy? Kiều Nguyễn không để ý đến anh, cắn một miếng sô-cô-la, xem cũng không nghiêm túc. Thi thoảng cô sẽ nhìn bên ngoài cửa sổ. Trời mưa càng lúc càng lớn, chắc là rất kẹt xe. Sớm biết thế này, lúc thẩm phụ nói đến đón cô nên cự tuyệt. Trời mưa lớn như vậy, cũng không biết mặt đường có trơn không, có thể nguy hiểm hay không. Trong lòng cô toàn thẩm phụ, đến cả oppa Hàn Quốc cũng không hấp dẫn được lực chú ý của cô. Trần Giáng còn ở bên cạnh hỏi, em nói mưa này bao giờ mới dừng được, hay là chúng ta làm nồi Halidao chậm rãi chờ? Kiều Nguyễn không trả lời. Trần Giáng dùng bút chọc chọc vào vai cô. Được đấy Kiều Nguyễn, còn không thèm để ý tới người ta. Kiều Nguyễn phục hồi tinh thần lại nhìn anh. Anh vừa nói gì vậy? Em không nghe thấy. Trần Giáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Em làm sao thế? Từ nãy đến giờ cứ luôn mất hồn mất vía thế kia. Anh nói trời mưa như thế này, phỏng chừng một chốc lát cũng không tạnh được. Nếu không, hai ta gọi một nồi lẩu Halidao đợi mưa tạnh lại. Lời còn nói chưa xong, người đón đã tới. Thẩm phụ cầm ô, đứng ở bên ngoài không vào. A Nguyễn! Nhìn Kiều Nguyễn nhảy nhót chạy tới, Trần Giáng nhún vai. Thôi, lao không được.